Lỡ như cậu ấy cảm thấy tôi muốn chuốc say rồi làm chuyện kỳ quái với cậu ấy thì hiểu lầm to mất. Biết đâu tôi có thể phỏng vấn hàng xóm của mình ở phương diện này. Có vẻ cậu ấy rất giàu kinh nghiệm. Không đi qua thì thôi vậy. Coi như cậu ấy mất đi một cơ hội gặp mặt tôi. Hôm nay cũng thực sự rất thích anh. Nhưng tôi không yên tâm về cậu ấy. Nhìn bộ ban nãy cậu ấy tới tìm tôi. Như thể hồn phách của cậu ấy đã bay sạch rồi. Tôi nhớ tới câu này. Bình thường cậu ấy đều mặc quần áo cotton rộng thùng thình. Trong mắt tôi, bộ nào cũng giống như quần áo ngủ. Tôi muốn hỏi cậu ấy, nếu cụ thể hóa cảm giác thích kia, phải chăng sẽ mang tới cho người ta cảm giác giống kẹo sữa thỏ trắng? Có thể hãi hùng, hay vui vẻ. Tóm lại, câu chuyện cuộc đời sẽ chẳng bao giờ bình yên. Sẽ ngọt ngào tan trong miệng như vậy sao? Cách chương.